Chuyên gia luyện cấp, chương 29, quy, 1 chương 29, kim tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ 15 phút, Tiêu Linh rốt cục cũng tăng một cấp, lên tới 9 cấp, màn đêm dần dần phủ xuống. Tầm nhìn độ càng ngày càng thấp, bình thường hơn 7 giờ, Tiêu Linh đã trở về thành rồi. Nhưng lần này Tiêu Linh lại kiên trì đến 9 giờ. Trung quang, tầm nhìn độ trở nên cực thấp. Tiêu Linh dựa vào cảm ứng nhạy cảm của bản thân cùng năng lực phản ứng rất nhanh, phát hiện quái vật cũng có thể kịp thời đánh chết, cho nên tận lực kéo dài thời gian thăng cấp, nhưng đồng thời cũng phải mạo hiểm rất lớn. Nếu có thể nhìn kỹ thật tốt vào ban đêm, như vậy có thể nhiều ra gấp đôi thời gian luyện cấp rồi. Tiêu Linh ngẫm nghĩ, hình như ác ma thuật sĩ có một kỹ năng ác ma đồng thị, có thể tăng lên tầm nhìn độ trong đêm. Cho nên ác ma thuật sĩ thời gian luyện cấp so với nghề nghiệp khác thì dài hơn một ít. Nghe nói cái kỹ năng thư này trên người boss phụ cận nào đó, nhưng bạo suất cực thấp, giá cả cũng cực kỳ đắt. Từng tại bố kéo tạp đạt đấu giá hành bán ra với giá 1.500.000 kim tệ. Cái giá này thật quá dọa người mà. Tiêu Linh tạm thời không có hy vọng xa với dùng tới thứ quý giá như vậy. Muốn luyện cấp mà nói, chỉ dựa vào kỹ năng là không đủ. Tiêu Linh hồi tưởng lại, các nghề nghiệp khác có một ít kỹ năng phi thường thực dụng, cũng là mục tiêu Tiêu Linh theo đuổi. Kể cả ác ma thuật sĩ, thống khổ thuật sĩ, cùng các loại nguyền rủa, hủy diệt thuật sĩ phạm vi pháp thuật, v.v. đó đều là ma pháp kinh điển của tam hệ thuật sĩ, phi thường thực dụng, nhưng ma pháp kỹ năng thư bình thường giá cả phi thường đắt. Tiêu Linh dốc hết vốn cũng không thể thu thập pháp thuật đó đến tay. Chỉ đành chờ sau này mới tính. Huống chi chế tạo cơ giới con rối cũng hao tốn đại lượng kim tệ. Tiêu Linh nhất thời không có nhiều tiền như vậy để mua sắm ma pháp kỹ năng thư. Tiêu Linh lúc này mới cảm giác được tiền đúng là thứ phiền toái. Không có tiền cái gì cũng làm không được. Kỳ thật Ân Trạch Tư Đại Lục cũng không thiếu con đường kiếm tiền. Tựa như Tiêu Linh là tông sư cấp thải quật, đến quặng mỏ thôn quê thải quật khoáng thạch mà nói, mỗi ngày có thể kiếm được mấy trăm kim tệ cũng không chừng. Nếu mà đào được hy hữu khoáng thạch, có thể bán được 1-2 ngàn kim tệ cũng không chừng. Nhưng Tiêu Linh lại không có thời gian, chuyện muốn làm thì nhiều lắm, nhất là việc cấp bách nhất là giết chết tu nữ áo tư Lâm Lan. Tiêu Linh chỉ có thể đàng hoàng mà đứng ở phụ cận luyện cấp. Sau khi cấp bậc cao rồi sẽ tìm cơ hội xuống tay. Bóng đêm ngày càng dày, không nhìn thấy rõ năm ngón tay. Tiêu Linh không thể không mở ra hồi thành quyển trục. Về tới để lợi á, Tiêu Linh đến lính đánh thuê công hội thuận lợi mà giao nhiệm vụ. Được 60 kim tệ cùng 6.000 điểm kinh nghiệm. Chỗ này nó ghi 2.000 mà theo mình thấy ở trên thì 6.000 mới đúng. 6.000 điểm kinh nghiệm lại làm cho Tiêu Linh lên thêm một cấp. Tới cấp 10, tại tiểu trấn, ma pháp đang chiếu rọi khắp nơi. Tiêu Linh đi vào lữ điếm. Trong lữ điếm tụ tập mấy chục game thủ đang tán dóc. Những game thủ này đều là người mạo hiểm từ các nơi đến nơi này. Tuyệt đại bộ phận game thủ bộ dáng chỉ chừng hơn 10, 20 cấp. Bọn họ hoặc là vì thăng cấp mà đến hoặc là vì bạo bảo thạch mà đến. Nhưng địa điểm mục tiêu của bọn hắn đều nhất trí là huyết sắc tu đạo viện. Tiêu Linh tìm một góc ngồi xuống, điểm một chén nước hoa quả đặc sản, uống một cách thong thả. Làm một thuật sĩ có tinh thần lực cường đại liên tục 6-7 ngày không nghỉ ngơi chưa từng có chuyện gì. Ở chỗ này giết thời gian cũng là sở thích, còn có thể từ trong miệng game thủ biết được một số tin tức hữu dụng. Vì tránh hy lai người ác ma chi giới trên tay tại ban đêm quá mức chói mắt, Tiêu Linh cố ý đeo một đôi bao tay chống lạnh do khách sạn bán ra. Trong khách sạn tiếng người ồn ào, nhưng không thể phủ nhận, có thể từ trong miệng các người chơi biết được không ít tin tức hữu dụng. Cùng lúc đó, Tiêu Linh yêu thích nhất là đánh giá trang bị của người khác. Không thể không nói, cơ giới luyện kim thuật sĩ ánh mắt rất ác. Tiêu Linh có thể dựa vào việc học tập một ít tính chất đặc biệt của khoáng thạch phán đoán ra trang bị trên người bọn họ có được thuộc tính như thế nào. Trên người bọn họ trang bị phần lớn lóe ra quang mang lam nhạt, Loại màu lam nhạt chói lọi hẳn là do Vũ Hàn Thiết sản xuất ở cực nam lạnh giá phát ra. Loại kim loại này phi thường hữu ích. Sau khi đem kim loại này nhấp vào trang bị, có thể sinh ra một ít thuộc tính kháng hỏa. Nhưng vì khoáng thạch phẩm chất thấp, chỉ có thể sinh ra một chút hiệu quả. Tiêu Linh nhớ tới đại hỏa cầu thương tổn cao dọa người của huyết sắc pháp sư. Xem ra bọn họ là vì chuyên môn đối kháng đại hỏa cầu của huyết sắc pháp sư mà chuẩn bị. Một cao thủ game thủ bình thường chuẩn bị tốt mấy bộ trang bị. Kháng băng, kháng hỏa, kháng lôi, kháng ám, kháng vật lý thương tổn. Tại khi đánh boss hoặc PK có thể căn cứ thuộc tính đối phương mà sử dụng trang bị bất đồng. Bất quá đó đều là nhân tài có tiền thưởng ngoạn trò chơi. Hành trang Tiêu Linh tổng cộng 16 chỗ. Nếu mang theo đầy trang bị vậy những thứ khác để đâu bây giờ? Một cái ba lô 16 chỗ chỉ cần 50 kim tệ. Mà một cái ba lô có 20 chỗ do Hiệp hội Pháp sư chế tạo khoảng 100 kim tệ. 30 chỗ cần 500 kim tệ. 50 chỗ cần 5.000 kim tệ. Không gian càng lớn, biên độ giá cả tăng trưởng càng lớn. Tiêu Linh không dùng nổi ba lô xa hoa đắt tiền như vậy. Tiêu Linh không nhịn được mắng một tiếng. Lại là vấn đề về tiền. Tại trong góc tối ngây người suốt 3 giờ. Cũng nghe được không ít tin tức hữu dụng. Kể cả chỗ nào bạo suất cao. Sự phân bố quái tại huyết sắc tu đạo viện. Sự tình đáng chú ý lúc đánh boss. Tiêu Linh cũng nhớ được 7-8 phần. Nghe nói đoạn thời gian trước từng có một đội do 30 đến 40 game thủ 30 cấp tạo thành một đội ngũ chuẩn bị nhận nhiệm vụ do lính đánh thuê công hội phát. Ra, đánh chết áo tư Lâm Lan. Nhưng cũng đành nuốt hận mà về. Bọn họ thăm dò trong huyết sắc tu đạo viện 2 ngày. Nhưng không tìm được vị trí cụ thể của áo tư Lâm Lan. Bất quá bọn họ cũng đánh chết một phó tử của áo tư Lâm Lan. Tư đế Lan Na. Được một kiện 20 cấp SSS trang bị cùng 2 khối bảo thạch. Bất quá thu hoạch như vậy so với thời gian cùng tinh lực bỏ ra đúng là không đáng. Một kiện SSS cấp trang bị cùng 2 khối bảo thạch đối với một đội 30 đến 40 game thủ 30 cấp mà nói căn bản không tính là cái gì. Tiêu Linh lẳng lặng mà nghe. Dù sao cũng không có ai chú ý tới hắn. Cách chương.